Truyện dài Long Đong. Tác giả Nghiêm Lệ Quân. Tập 7 Chương 10. Cô Bảy Hợi từ nhà bên cạnh chạy về, hấp tấp leo luôn lên gác gọi ông Sáu Long. Anh Sáu à, anh Sáu. Ông Sáu Long đang ngồi xếp một con cò bằng giấy cho con nương chơi, nghe cô Bảy gọi giật ngược, ông quay quắt lại phía cầu thang. Dáng điệu của cô Bảy làm cho ông hơi băn khoăn. Việc gì vậy cô Bảy? Cô Bảy Hợi xà xuống ngồi xổm bên cạnh ông hỏi nhanh. Anh muốn đi làm không? Ông Sáu Long xoáy mắt nhìn em mình. Cầu có việc mà làm chứ, nằm không hoài cho mục xương hay sao? Mà làm công việc gì đó cô? Làm cu li. Ông Sáu Long cười lạnh và tỏ vẻ chán nản. Cũng cu li nữa, rồi họ bắt tôi rửa cầu, hốt giấy dơ nữa. Thôi thôi, tôi xin bái. Cô Bảy Hợi nói nhanh. Không, không phải làm thứ cu li trong hãng kêu anh hôm trước đó đâu. Làm chỗ này sướng lắm mà. Nghe vậy, ông Sáu Long chận hỏi. Làm ở đâu? Trường học. Tối ngày chỉ có việc đóng cửa trường, mở cửa trường. Lớp học thì có học trò nó quét, anh cũng khỏi quét. Chỉ có bao nhiêu công việc vậy thôi. Ông Sáu Long tỏ vẻ vui mừng. Trường nào đâu? Cô Bảy Hợi chỉ tay. Trường học đằng trước nhà mình đây nè. Ông Sáu Long liền phăng tới. Ai nói cho cô biết trường học đó cần cu li? Cô giáo Đào ở khích dách mình đây nè. Cô dạy học trong trường đó đó. Nãy giờ tôi ngồi bên nhà cổ, tình cờ cổ nói chuyện nên tôi mới biết. Nếu anh chịu làm thì tôi chạy qua nói với cô giáo Đào, nhờ cổ đem vô giùm. Ông Sáu Long gật đầu không cần đắn đo. Ừ, cô qua hỏi thử cô giáo coi. Còn hỏi thử gì nữa, tôi nhờ cổ là được liền mà. Bây giờ anh đi với tôi, qua bên cô giáo chơi rồi nói chuyện luôn. Ông Long mừng rỡ. Đi thì đi. Nói đoạn, ông ẵm nương đứng dậy theo cô Bảy Hợi sang nhà cô giáo Đào. Vừa bước vào cửa là cô Bảy Hợi nhanh miệng giới thiệu. Anh Sáu của tôi đây nè, cô Ba. Cô giáo là một thiếu phụ trẻ đẹp. Cô mặc bộ bà ba trắng, trông cô như một nữ sinh. Không ai biết được rằng cô đã có một con. Đứa con trai mới biết đi lẩm đẩm. Cô giáo Đào đang đứng trước gương tủ chải tóc. Nghe tiếng cô Bảy Hợi, cô liền quay ra tươi cười và khẽ cúi đầu chào ông Sáu Long. Thưa bác, mời bác ngồi chơi. Ông Sáu Long chào đáp lễ chủ nhà, đoạn bước thẳng vào trong. Cô giáo Đào tất tả ra kéo ghế mời ông ngồi và chạy đi rót trà mời ông uống. Ông Sáu Long đã biết mặt vợ chồng cô giáo Đào từ ngày mới lên đây, nhưng mãi tới hôm nay ông mới bước qua nhà cô giáo, vì vậy tuy quen biết mà thành xa lạ. Ông đảo mắt quanh nhà, đoạn khơi đầu bằng một câu xã giao, nhưng không kém thân mật. Thầy giáo chạy đâu vắng rồi cô? Cô giáo Đào ngồi lại bên cạnh cô Bảy Hợi, bên chiếc đi văn, vừa đáp. Anh ba con mới dắt thằng Thái ra chơi trước đường á bác. Chắc chút xíu nữa ảnh vô bây giờ. Cô Bảy Hợi phát nhẹ lên vai cô giáo. Mày cô có đi dạy không, cô ba? Cô giáo Đào khẽ lắc đầu. Dạ không. Mai thứ năm tôi nghỉ. Chi vậy, cô Bảy? Cô Bảy Hợi ra vẻ nghiêm trọng, nói nhỏ. Anh Sáu của tôi với tôi tính qua nhờ cô ba với thầy ba một việc. Dường như cô Bảy Hợi còn ngại ngùng nên nín lặng luôn tại đó. Cô giáo Đào vẫn giữ nguyên nụ cười tươi trên môi. Việc chi đó cô Bảy? Cô Bảy Hợi đưa mắt qua ông Sáu Long rồi nhìn ngay cô giáo. Về việc trong trường học cần người làm cu li mà cô mới nói chuyện với tôi hồi nãy đó. Kịp hiểu ý cô Bảy Hợi, cô giáo Đào khẽ gật. Dạ, nhà trường đang cần gấp lắm. Cô Bảy Hợi nhanh miệng phân trần. Anh Sáu tôi đang kiếm chỗ làm. Hồi nãy tôi nghe cô nói vụ đó tôi mới chạy về cho anh Sáu tôi hay coi ảnh chịu làm cu li trường hay không. Rồi mới qua nhờ cô giúp giùm. Cô giáo Đào vui vẻ đỡ lời cô Bảy. Dạ được, nếu bác Sáu bằng lòng làm trong nhà trường thì tôi giới thiệu cho. Ông Sa Long định xen vào, thì cô Bảy Hợi hớt ngang. Vậy thì xin cô làm ơn giúp cho ảnh có chỗ làm. Theo tôi thì muốn anh ở nhà trông coi nhà nữa giùm tôi đặng tôi đi bán trái cây. Nhưng mà anh không chịu ngồi không. Cô giáo Đào nhìn sang ông Sa Long. Ngày mai thứ năm trường nghỉ, mình phải chờ sáng thứ sáu. Sáng mốt bác đi với con ra ngoài trường, rồi con sẽ giới thiệu cho bác vô làm. Ông Sa Long nhẹ gật. Dạ, mọi việc nhờ cô. Cô giúp giùm tôi đội ơn cô lắm. Không có chi bác à, cùng sống với nhau, giúp đỡ nhau là thường mà, không có chi đáng là ân nghĩa đâu bác. Cô Bảy Hợi hỏi nhỏ, cô bà có biết làm trong trường mà được chừng bao nhiêu lương hay không? Cô giáo Đào đáp gọn, 600. Cô Bảy Hợi tắt lưỡi, khá lừng quá chơ. Cô giáo Đào cho biết thêm, như tôi đã nói chuyện cho cô nghe hồi nãy là làm cu li trong đó chẳng có gì nặng nhọc hết. Nếu không có nhà ngoài thì ở luôn trong trường cũng được. Thứ năm, chủ nhật là được nghỉ nữa. Ông Sa Long nghe cô giáo nói vậy, ông lấy làm vui mừng. Ông vừa định hỏi cô giáo thì cô Bảy Hợi nhanh miệng. Còn mấy kỳ bãi trường? Cô giáo Đào đáp, bãi trường cũng được nghỉ, chỉ làm việc ngày nào có học trò vô lớp mà thôi. Như vậy mình có được ăn lương hay không cô ba? Cũng vẫn ăn lương như thường chứ. Thế rồi, câu chuyện giữa cô Bảy Hợi với cô giáo Đào cứ tiếp nối không ngớt. Cô Bảy Hợi dồn dập hỏi đủ điều, làm cô giáo Đào trả lời muốn không kịp. Ông Sa Long chỉ ngồi nghe mà chẳng xen vào được câu nào. Kỳ đầu tiên, lãnh được 12 ngày lương, ông Sa Long liền ngồi xe ngựa đi thẳng xuống chợ Sài Gòn, mua một thước hai dải bông màu xanh, đỏ với một cái xà rong. Cái xà rong là phần của ông, còn dải bông thì ông định đem về mượn cô Bảy Hợi cắt may cho con nương một bộ đồ. Mua chỉ có bấy nhiêu đó mà ông đi từ hồi tan học chiều cho đến 8 giờ tối ông mới về tới nhà. Vợ chồng ba Đông đang đứng ngóng đợi ông trước cửa, vừa thấy ông về tới với gói giấy trên tay, cô Bảy Hợi liền hỏi, anh đi đâu dữ vậy anh Sáu? Như không mấy hài lòng về câu hỏi của cô Bảy Hợi, ông đáp giọng nghe sụ lơ. Đi chợ Sài Gòn. Anh đi chợ Sài Gòn chi vậy? Mua vải may quần áo cho con nương. Cô Bảy Hợi còn đứng chận ông ngoài hàng ba. Tiền đâu mà anh mua? Mới lãnh lương. Cô Bảy Hợi cũng không mấy vui. Chưa chi hết mà anh đã lo cho con nương rồi. Nét mặt ông Sa Long xa sầm. Tội nghiệp nó, quần áo nó không còn cái nào lành lặn hết. Cô Bảy Hợi rút lấy gói vải kẹp trong nách ông Sa Long, hà thấp giọng phân bày. Vậy mà anh không nói với tôi, có may thì để thủng thẳng rồi tôi mua vải mai cho nó với mấy đứa nhỏ kia. Anh mới đi làm được chút đỉnh thì nên cất đó, mua sắm thứ gì anh cần cho anh đó thôi. Ông Sa Long đi thẳng vào nhà vừa nói. Thôi, cô chạy ăn là quá rồi. Quần áo của con nương để tôi lo. Tôi lo cho nó đến đâu hay đến đó. Ông vừa dứt lời thì con nương loạng choạng chạy ra ôm chân ông Sa Long rồi khóc sướt mướt. Tưởng là nó tủi thân vì ông bỏ nó, ông cúi xuống ẵm nó lên tay xoa đầu nó. Thôi con, nội đi mua đồ mà. Mua vải may quần áo mới cho con mà, chứ đâu phải nội bỏ con, nội đi chơi một mình. Bỗng ông nghe bàn tay ông ướt nước, xòe tay ra ánh đèn xem, ông mới biết tay ông dính muối. Muối đó từ trên đầu con nương. Ông Sa Long liền giặt tóc con nương xem xét, rồi ông kêu lên thẳng thốt. Ủa, đầu con sao u một cục bằng cái trứng vịt vậy nè? Cô Bảy Hợi đứng sau lưng ông Sa Long nháy nhó ra dấu với mấy đứa con, nhưng con Hớn vô ý giọt miệng. Thằng Hớn xô con nương té đó à cậu Sáu, má còn mới lấy muối đắp trên nó đó. Ông Sa Long tắt lưỡi xót xa và hỏi con Hớn. Con nương té chỗ nào mà u đầu? Nó ngồi trên đi băng á, té ngửa xuống đất luôn. Ông Sa Long không ngớt tắt lưỡi. Trời đất ơi, mày hồn bể đầu còn nhỏ. Giọng hỏi sang thằng Hơn. Sao con xô em cho nó té vậy Hơn? Thằng Hơn cúi mặt làm thinh, con Hơn mới hài tội em nó trước sự bất bình của cô Bảy Hợi. Con nương ngắt đầu con chế mọi của thằng Hơn, rồi thằng Hơn giận xô con nương té. Nghe con Hơn nói vậy, ông Xã Long lấy làm tức giận, nhưng không dám rầy thằng Hơn, sợ vợ chồng cô Bảy Hợi buồn và cho rằng ông bên người dưng mà bỏ con cháu ruột. Ông chỉ dò đầu con nương dỗ về. Thôi, nín đi con, để nội rầy thằng Hơn, nín mất đi con. Con nương vẫn còn khóc tức tưởi. Ông Xã Long ẵm nó đi ngay ra sau bếp, lấy nước rửa mặt cho nó, trong lúc cô Bảy Hợi hét thằng Hơn. Mày lớn đầu rồi nghe Hơn, mày có nuôi dế thì mày giấu đâu đừng cho con nương thấy. Mày chưng chưng trước mặt nó làm chi cho nó ngắt đầu, rồi mày xô nó. Nó nhỏ mà nó biết gì. Thằng Hơn lầm bầm. Ai chưng trước mặt nó đâu, còn cho hai con dế đá, thế nó chạy lại nó bắt ngắt đầu của người ta. Ai biểu té ráng chịu. Cô Bảy Hợi nhìn chừng ông Xá Long và hét lớn hơn. Thấy vậy, con Hớn cú lên đầu nó cái cốc. Thằng quỷ! Cô Bảy Hợi lại binh vực cho thằng Hơn, mắng lại con Hớn. Sao mày rủa nó? Việc gì thì để tao dạy nó, mày đâu được phép mắng rủa nó. Biết là cô Bảy Hợi binh con, giả đò la hét thằng Hơn cho mát ruột anh mình. Ông Xá Long hết sức bất bình, nhưng ông không dám hở môi. Sợ xảy ra việc buồn vui trong gia đình, ông phải cố nén lòng làm thinh. Ông ẵm con nương leo luôn lên gác. Thấy cái đầu u của con nương, ông càng đau đớn trong lòng. Ông thả nó ngồi xuống giáng sàn, nó liền đưa tay nhẹ rờ cục u rồi lại mếu khóc nữa. Ông ứa nước mắt vuốt da nó. Thôi con, nội biết rồi, con té đau lắm phải không? Phải biết trước thì nội đâu có đi chợ. Đoạn ông kéo vạt áo mình đem lau nước mắt cho con nương. Con nương rút đầu vào ngực ông để tìm sự an ủi, chở che. Nhìn thương tích trên đầu con nương, nghe những tiếng tức tưởi của con nương, ông Xá Long càng nghe tâm can mình nhói đau. Nếu thằng Hơn là anh của bé nương, thế nào ông cũng phải sửa trị nó bằng một trận đòn đáng đích. Đến khi con Hớn chạy lên gác mời ông xuống ăn cơm, ông bảo con Hớn nói vợ chồng Ba Đông là ông đã ăn ngoài chợ rồi. Rồi đến lượt thằng Hài lên mời ông lần nữa. Ba má còn biểu lên thư cậu Sáu xuống ăn cơm thêm. Chiều có cá bóng trên tường, cậu Sáu xuống nhậu đi, cậu Sáu. Ông Xá Long lạnh lùng lắc đầu. Tao không đói. Thằng Hài tuột xuống, được một lúc thì Ba Đông. Rồi đến cô Bảy Hợi lên mời năm hồi bảy hiệp, ông Xá Long cũng không chịu đi ăn cơm. Cô Bảy Hợi đoán biết ông buồn và cũng hiểu tại sao ông buồn, không ăn cơm chiều. Nhưng cô phải chịu chứ không biết nói sao. Cô buộc lòng bới một chén cơm nhỏ, bỏ thức ăn, rồi sai con Hớn đem lên gác đút cho con nương ăn. Đêm đó, ông Xá Long thao thức không ngủ. Nỗi buồn của ông càng đậm đặc lại như màn đêm bên ngoài. Trong lòng ông ngổn ngang trăm thứ, thương, nhớ, buồn, ghét, nhưng ông giận là nhiều hơn hết. Không biết ông giận ai đây? Thằng Hơn hung hăng hay cô Bảy Hợi nuông con, binh con một cách phi lý? Kiểm điểm lại, ông thấy ông tự giận lấy ông. Ông giận mình vì vừa thầm nghĩ rằng mình cũng có nơi, có chỗ sống yên thân rồi, mang đầu lên đây ăn bám. Ăn trực chi cho con nít nó khinh khi. Nghĩ đến đó, ý định quay trở về Phú Thành lại nảy sinh trong tâm não ông. Ông muốn trở về quê lắm, ở đây thì thấy tủi thân, nhưng ông thấy việc trở về đây không phải là dễ. Chắc chắn là vợ chồng Ba Đông không bao giờ để cho ông về. Ông lại thầm tính cách khác là xin và ở luôn trong trường học, nhưng mới vô làm mà xin xỏ việc này việc nọ thì ông ngại. Ông bối rối chừng nào, ông lại càng giận mình chừng nấy. Nào ai thấu được nỗi lòng của ông, phải chi con nương đã có chút trí khôn thì ông không đến nỗi phải khổ tâm lắm. Dắt tay lên trán, ông thở dài. Chắc sớm muộn gì cũng phải về. Bỏ quê hương, bỏ xứ sở lên đây cũng làm thằng cu ly chứ có ra quái gì. Ờ, phải rồi. Mình phải về hỏi thăm làng xã, coi vụ thằng cung đi tới đâu rồi. Không biết bây giờ nó bị giam ở đâu. Nếu mình ở luôn trên này, may ra người ta thả thằng cung về, thì nó có biết con nó ở đâu mà kiếm. Một phải về, hai cũng phải về. Đã thầm quyết định như vậy rồi, ông Sá Long nhổm đầu dậy, nhìn qua lỗ gió xem trời đã hừng sáng hay chưa. Nhưng bên ngoài có trăng nên ông không biết là giờ nào. Ông làm động dáng sàn, con nương giật mình lăn ra phía ngoài, nhưng vết thương u trên đầu không cho nó nằm được yên. Nó rền nho nhỏ và quay lại nằm nghiêng qua phía ông Sá Long. Ông Sá Long xoa nhẹ trên lưng nó. Nội đây con, nội thoa lưng, con ngủ đi. Nghe tiếng nói thì thầm của ông, con nương nhướng mắt lên nhìn ông, rồi không hiểu con bé nghĩ sao. Nó lại xòe tay xoa đầu, vừa mếu máo. Biết con nương hãy còn tức tưởi, ông Sá Long khẽ hôn nó bằng một nụ hôn đậm đà tình thương. Nội biết. Thôi, con nhắm mắt ngủ đi. Để sáng, nội thưởng cho con cái bánh kẹp. Nghe được bồi thường bằng cái bánh kẹp, thứ bánh mà con bé thích nhất, nó ngoan ngoãn nhắm hít mắt lại, dúi đầu vào ngực ông Sá Long. Ông chợt nghe cái vị chua cay chợt trào dâng lên đầu lưỡi. Ông tự cho rằng ông lạ đời hơn ai hết. Con cháu ruột chẳng cưng mà lại đi thương người dưng nước lã. Nếu hồi chiều mà ông không dằn lòng được, ông rầy mắng thằng Hơn, có lẽ là cô Bảy Hợi sẽ trách ông bằng câu đó chẳng sai. Mà ông thương con nương nhiều hơn thằng Hơn là phải, vì thằng Hơn đủ cha đủ mẹ, không thiếu thốn cái gì hết. Còn con nương quá nhỏ dài, còn măng răng sữa, tóc máu, mà phải trơ trọi một thân, sống quấn quýt theo những người không phải là cha, là mẹ, mà cứ tưởng rằng đó là cha mẹ. Suy nghĩ cho cặn kẽ về thân phận con nương, nước mắt của ông phải trào lên khóe. Ông khóc cho con nương, ông khóc cho những người tạo ra hình hài con nương lần này nữa, không biết là lần thứ mấy rồi. Ông khóc còn nhiều hơn ông khóc cho con trai, con dâu ông nữa. Đồng hồ nhà ai đổ đều 4 tiếng. Âm thanh của thời gian như thúc đẩy ông mãnh liệt. Ông bật ngồi dậy bằng tất cả cương quyết hiện hữu trong lòng. Đoạn ông rón rén đi lại góc nhà, dỡ nắp rương, lôi ra hết những quần áo của ông và của con nương, gói lại thành một gói. Xong xuôi, ông tuột xuống gác, ra nhà sau tìm nước rửa mặt. Khi trở lên gác, ông mang theo cái khăn ướt lau mặt, lau tay chân cho con nương. Đoạn ông lấy bộ đồ ít lỗ giá nhất thay mặt cho nó. Ông làm gì mặt ông, con nương cứ nằm ngủ ngon lành. Thay quần áo cho nương xong, ông cũng đi thay quần áo của ông. Ông cũng không lành lẽ gì hơn con bé. Một già, một bé, đồng cảnh ngộ, ông đau đớn trong lòng. Còn con nương mang thương tích trên thân thể kia. Sửa soạn yên đâu đó, ông ngồi quấn thuốc hút chờ sáng một chút để con nương khỏi phải mất giấc ngủ. Nhưng tàn một điếu thuốc, đến điếu thứ hai, rồi thứ ba, đồng hồ điểm 5 tiếng mà con nương vẫn chưa thức giấc. Bỗng con nương trở mình, quờ quạng đôi tay như tìm ông Sá Long, và rên khe khẽ, nghe xót xa vô cùng. Ông Sá Long lật đật quay vào đỡ nó lên tay. Con à, nương à, dậy nha con. Tội nghiệp, con bé cố nhướng mắt lên nhìn ngơ ngác. Ông Sá Long kề miệng bên tai nó bảo tiếp. Dậy về với nội, dậy đi xe hơi với nội nha con. Con bé nắm hai tay dụi mắt lia lịa, đoàn ngã đầu nằm lên vai ông Sá Long thiếp ngủ lại nữa. Ông giác nó luôn trên dài, rồi một tay ôm gói quần áo, một tay ôm choàng con nương, ông Sáu Long dò dẫm bước xuống cầu thang. Dưới nhà, vợ chồng cô Bảy Hợi còn say ngủ nên chưa hay biết gì cả. Ông Sáu Long bước đến đứng trước đầu giường cô Bảy Hợi một hồi lâu, ông mới cất tiếng gọi nhỏ. Cô Bảy à? Cô Bảy! Cô Bảy! Cô Bảy Hợi nghe tiếng gọi liền lớp ngớp ngồi dậy, khoác mùng, nhìn ông Sáu Long và gói đồ trên tay, lấy làm ngạc nhiên. Anh làm cái gì vậy anh Sáu? Ông Sáu Long đáp nhỏ. Tôi về. Cô Bảy Hợi vội vàng bỏ chân xuống giường, chận hỏi ông Sáu Long. Anh về dưới hả? Ông Sáu Long khẽ gật. Ừ, tôi về dưới thăm nhà. Dường như cô Bảy Hợi hơi bất bình, cô ngắt ngang lời ông Sáu Long. Còn nhà cửa gì ở dưới mà anh thăm anh giếng? Giọng ông Sáu se buồn. Tôi về dưới thăm mã vợ chồng thằng luôn. Bà Đông nằm ngủ nơi đi văn ngoài, nghe tiếng cô Bảy Hợi nói chuyện với ông Sáu Long, bà Đông cũng chạy vào hỏi. Ủa, anh tính về dưới sao anh Sáu? Ông Sáu Long gượng làm vui ngoài mặt đáp. Tôi về, ít bữa tôi lên giường à. Cô Bảy Hợi tìm cách cầm anh mình. Anh đang đi làm mà anh về ít bữa sao được? Nhưng ông Sáu Long quyết kiếm cớ để đi. Ông nói nghe như nghẹn ngào. Thế nào tôi cũng phải về. Hồi hôm nay tôi nằm chiêm bao thấy vợ chồng thằng luôn lên thăm tôi. Hai đứa nó còn khóc lóc, nói với tôi là bầy heo hàng xóm tới ủi phá mồ mả của tụi nó ở dưới. Tôi phải về coi sao. Cô Bảy Hợi gạt ngang. Ôi, tưởng gì chứ chim bao mộng mị vậy mà anh cũng tin. Không có heo bò nào ủi phá mồ mả tụi nó đâu mà anh lo. Anh cứ lo đi làm đi, rồi cuối tháng sau tôi đi về dưới với anh. Ông Sáu Long lắc đầu. Không được, tôi phải về liền bây giờ. Thức giấc dậy, tôi nhớ vợ chồng thằng luôn quá, cô Bảy dượng Bảy à. Ba Đông đề nghị. Hay là anh chờ cuối tuần sau, rồi tôi đưa anh đi. Cô Bảy Hợi quấn lại cái búi tóc vừa cằn nhằn. Tánh anh sao kỳ cục quá à. Khi không mà nửa đêm thức dậy, đòi đi về dưới. Và như chợt nhớ ra, cô Bảy nhìn lên tấm lịch treo vách, cô phân bày. Sáng ra nhằm ngày 14 mà anh đi cái gì? Mùng 5, 14, 23. Ai đi xe đi cổ mấy ngày đó? Nếu anh có nóng ruột về dưới thăm mã vợ chồng thằng luôn, thì hãy dời lại ngày khác đi. Ông Sáu Long vẫn cương quyết. Ngày nào cũng là ngày của trời đất. Tôi nhớ tụi nó quá chịu không nổi. Bây giờ trời mưa, trời bão tôi cũng đi. Cô Bảy Hợi nhẹ cao mặt. Mà anh về coi cái nắm đất đó chứ có cái gì. Đâu có thấy mặt thấy mà vợ chồng thằng luôn được mà anh nằng nằng quyết một đòi về. Thôi anh em cất gói đồ đi. Giọng ông Sáu Long trầm xuống, mang ít nhiều nỗi niềm của ông còn ẩn kín trong lòng. Tụi nó chết rồi. Đứng nhìn nắm đất thì cũng như nhìn mặt tụi nó rồi. Miễn được thấy chỗ đất đó là chỗ của tụi nó nằm, cho đỡ nhớ, đỡ thương. Ba Đông giảng giải. Anh đang đi làm ngoài trường học mà bỏ về ngang như vậy đâu được. Mình mới vô, nên giữ thế một chút. Cô Bảy Hợi đã bất bình ra mặt. Anh bỏ về ngang, coi chừng người ta đuổi à. Ông Sáu Long nhếch môi cười lạnh. Được thì làm, không được thì thôi. Đâu phải làm thầy làm bà chi đó mà lo. Cô Bảy Hợi dục đứng dậy. Anh nói vậy sao được? Công ơn cô giáo Đào cổ giới thiệu cho anh vô, rồi anh muốn thôi anh thôi. Thế nào cô cũng buồn, sau này ai dám giới thiệu cho anh việc gì nữa. Cô Bảy Hợi níu cái gói đồ của ông Sáu Long và bảo tiếp. Anh đưa cho tôi cất. Anh ẵm con nương lên trển ngủ lại đi, không có về đâu hết á. Ông Sáu Long liền giằng cái gói lại và kẹp cứng trong nách. Tôi nói không được, thế nào tôi cũng về cô Bảy à. Sáng cô qua nói cho cô giáo Đào biết rõ tình cảnh của tôi như vậy đó. Như vậy đó. Chắc cổ cũng không có buồn phiền gì đâu. Ông Ba Đông đứng chống nạnh thở dài, trong lúc cô Bảy Hợi hỏi gạn. Bây giờ anh nhất quyết về là về phải không? Ông Sa Long đáp. Tôi về, vài bữa tôi trở lên. Vài bữa là mấy bữa? Anh phải cho tôi biết chắc chắn ngày nào anh lên, đặng tôi thưa lại với cô giáo chứ. Ông Sa Long ngập ngừng. Chiều bữa kia tôi lên tới. Thấy không cầm bằng cách này được, cô Bảy Hợi tìm cách khác. Cô bước lại bàn dặn tỏ ngọn đèn lên và nói. Vậy thì anh đi một mình thôi, ẵm con nương theo làm chi? Ông Sa Long quay mặt qua hôn nhẹ trên tóc con nương. Để nó ở lại trên này, sợ nó nhớ tôi, tội nghiệp. Cô Bảy Hợi tắt lưỡi. Anh đem nó theo, rủi mắt nắng mắt mưa, rồi nó đau lại thêm khổ cho anh nữa. Ông Sa Long vẫn khư khư, không thay đổi ý định. Chắc không sao, lúc này không có mưa. Cô Bảy Hợi gắt khéo. Anh để nó nhà cho tôi, rồi tôi ăn thịt nó hay sao mà anh sợ? Anh cứ đi một mình đi, bỏ con nương lại tôi giữ nó cho. Ông Sa Long lắc đầu, giọng ông cả quyết. Thôi, để tôi ẵm nó về cho nó thăm mã mẹ nó luôn. Cô Bảy Hợi lén lườm anh mình. Anh nói chuyện nghe tức cười. Con nít mới bị lớn đó mà biết mẹ gì mà nói thăm mồ thăm mã. Ông Sa Long làm thinh, ra gần đến cửa, thấy cửa chưa mở khóa, ông dừng lại nói với Ba Đông. Tôi đi nghe Dượng Bảy. Ba Đông nói nhanh. Anh chờ tôi đưa anh ra bến xe. Thôi Dượng, đưa đón nổi gì, Dượng nhà nghỉ đi. Cô Bảy Hợi cũng biết rằng chỉ vì vụ thằng Hơn xô con nương té u đầu nên ông Sá Long đi về thình lình như vậy. Nhưng việc đã lỡ rồi, cô không biết phải xử sự sao đây. Chẳng lẽ bây giờ cô lôi thằng Hơn dậy đánh đòn một cách nguội lạnh. Mà đối với ông Sá Long, cô cũng không biết phải ăn nói làm sao cho anh mình mát ruột. Ba Đông đang mở khóa cửa, ông Sá Long dặn thêm cô Bảy Hợi mấy lời. Sang, cô Bảy nhớ thưa dùng với cô giáo. Tôi về xứ vài ba ngày, tôi lên. Cô Bảy Hợi nhíu mày, tắt lưỡi. Anh đi bất tử quá như vậy, rồi trong trường người ta lấy ai làm công việc thay cho anh? Ông Sa Long đáp. Trong đó có một người nữa, chứ đâu phải một mình tôi. Tôi đi thì còn ông già đang thay thế. Cô Bảy níu gói quần áo của ông Sa Long. Anh về dưới có mấy bữa thì đem theo một bộ thôi. Mang chi lùm xùm dữ vậy nè. Anh bỏ bớt lại đi. Ông Sa Long cũng thừa hiểu rằng cô Bảy Hợi muốn lấy gói quần áo của ông lại để ông không thể ở dưới quê lâu ngày được. Ông cứ kẹp cứng gói giấy trong nách. Để tôi đem hết về dưới. Đặng tôi soạn cái nào rách, tôi giá lại. Cái nào đứt nút, tôi kết nút khác. Cô Bảy Hợi ngắt ngang. Vậy chứ anh để lại trên này tôi giá, tôi đôm lại cho không được hay sao mà anh phải ôm hết về dưới? Ông Sa Long gạt phăng ý kiến cô Bảy. Thêm bận rộn cho cô, sẵn về dưới ở không, tôi làm được. Nói chưa dứt lời, ông Sa Long vội vàng lách mình qua khỏi cánh cửa. Ông sợ đứng lại lâu rồi em của ông còn kiếm cớ này cớ khác cản ngăn không cho ông về. Cô Bảy Hợi cũng nối bước theo sau ông đi ra đường hẻm. Thấy giờ đi tiện ông Sa Long ra đường cái, Ba Đông cũng khóa cửa rồi chạy theo. Ba người ra đến đầu hẻm. Trong lúc ông Sa Long còn đứng đón xe xích lô, Ba Đông nhét vào tay ông mấy tờ giấy bạc cuốn tròn, vừa nói nhỏ. Anh cầm đi xe. Ông Sa Long nhẹ gạt tay Ba Đông. Thôi Dượng, tôi mới lãnh lương mà. Ba Đông lại nhét tiền vào tay ông lần nữa. Anh mới làm có mấy ngày mà lãnh được bao nhiêu? Ông Sa Long cũng gạt tay em rể mình. Nhiều, gần nửa tháng lận mà. Cô Bảy Hợi đỡ lời chồng. Anh cứ cất đi anh Sáu, tiền lương của anh phải dành riêng đó, đằng sau này anh muốn mua sắm gì thì có sẵn. Anh không lấy, Tôi với ba nó buồn lắm mà. Ông Sa Long vẫn lắc đầu cương quyết. Không, phải chi tôi không có thì cô dưỡng cho bao nhiêu tôi cũng lấy hết. Ông vừa nói, vừa giãy gọi một chiếc xích lô đạp, vừa chạy trở lại, đoạn hấp tấp bước lên xe. Cô dưỡng vô đi. Cô Bảy Hợi muốn ứa nước mắt. Chiều bữa kia, anh lên thiệt à ngang, anh Sáu. Ông Sáu Long gượng cười làm vui cho vợ chồng ba Đông. Tôi lên mà, cô dưỡng trở vô đi. Chiếc xích lô lăn bánh, cô Bảy Hợi đi dài theo bờ lề, dặn giói theo. Anh đừng ở dưới lâu, tôi trông lắm mà ngang anh Sáu. Ông Sáu Long ngoái cổ lại gật mạnh. Ừ. Ông Sáu Long chưa kịp nói gì thêm nữa, bỗng thấy ba Đông lúc xúc chạy theo sau xe, rồi ném đại cuộn giấy bạc vào lòng ông. Ba Đông vừa bảo người phu xe. Anh cứ chạy đi, chạy luôn đi. Dù muốn dù không, ông Sáu Long buộc lòng phải cầm lấy những tờ giấy bạc mà trong lòng xót xa bùi ngùi. Về đến nhà thì mặt trời vừa xế, ông không nén được xúc động trong lòng khi nhìn thấy căn nhà ấm cúng của ngày nào giờ đây lại trống không. Có còn gì chăng thì chỉ là những rác rưới không biết ai đã gom từng đống to đống nhỏ bỏ đó. Cột siêu, vách đổ thành lỗ nhỏ lỗ to và dấu chân heo dẫm, dấu chân chó cào nát tan khắp nhà. Nhện văng bốn phía như lưới bủa. Đi đến đâu, ông Sáu Long phải bứt lưới nhện tới đó. Ông cảm thấy đôi bàn chân lạnh ngắt, hơi lạnh đó toát ra từ mặt đất của nền nhà quan. Ông phát rùng mình và bất giác lệ loáng ướt trong khóe mắt ông. Đi vào đến tấm vách ngăn buồn của vợ chồng Tư Luân, ông liền quay trở ra. Con bé Nương không hiểu gì hết, nó cũng không biết nơi này là nơi nào. Nó ngơ ngác nhìn quanh rồi nhìn ông Sáu Long. Ông vừa ra đến trước thềm, bỗng có tiếng đàn ông gọi lớn. Sáu Long! Nhìn ra trước con đường mòn, chợt thấy một ông già khăn đen áo dài chỉnh tề, che dù, đứng dừng lại ngay đầu ngõ nhìn vô nhà. Ông Sáu liền thả con Nương xuống đất, đoạn chắp tay xá. Dạ bẩm cả. Phải, ông lão kia là Hương Cả Hoài. Cả Hoài ngã cái dù ra phía sau lưng và vui vẻ hỏi. Chú về hồi nào chú Sáu? Ông Sáu Long cúi xuống ẵm con Nương, đoạn tiến ra sân, lễ phép đáp. Bẩm cả, tôi mới về tới. Cả Hoài bước qua cầu và hỏi tiếp. Hôm nay chú đi đâu mà tôi qua lại đây hoài không thấy chú? Tôi nghe người ta nói chú đi Sài Gòn, phải không? Ông Sáu Long khẽ gật. Dạ phải. Tôi lên nhà con em thứ bảy tôi. Cả Hoài dừng lại dưới bóng cây. Ông đưa mắt nhìn vào nhà, vừa ngạc nhiên hỏi. Ủa, sao nhà cửa trống trơn vậy chú? Ông Sáu Long nghiêm nghị phân trần. Không nói dấu chi cả. Hôm trước, tôi tính lên Sài Gòn kiếm công việc làm ăn, nên đồ đạc tôi cho người ta hết. Cả Hoài thẳng thốt. Nói vậy chú về đây chơi rồi trở lên Sài Gòn nữa hả? Ông Sáu Long lắc đầu. Thưa không, tôi về ở luôn dưới này. Cả Hoài chép miệng. Cái đất Sài Gòn coi vậy mà khó kiếm công ăn việc làm lắm mà chú Sáu à. Ông Sáu Long đưa xuôi. Dạ. Nhìn con Nương đang đứng ôm chân ông Sáu Long, Hương Cả Hoài nói tiếp. Thôi, ở dưới này thiếu gì việc làm, chú lặn lội chi tới trên Sài Gòn. Nói cùng mà nghe, ở đây mà chú không làm cũng không đến nỗi phải đói. Ông Sáu Long vẫn giữ vẻ kính cẩn bằng đôi bàn tay đang ngón nắm lại trước ngực. Ông mỉm cười làm vui câu chuyện. Dạ, dạ phải, ở vườn thì dễ. Miễn mỗi ngày kiếm được một chén gạo rồi tuột xuống mương, xuống đìa xúc cá tép, vậy là qua ngày. Còn ở Châu Thành thì phải chạy từng miếng ăn, chạy từng ngoe củi giọt nước. Ông Cả Hoài vừa xoay đầu ngoéo cây dù, vừa gật đầu. Ừ, Vậy đó chứ sao? Thấy ông cả vui vẻ khác thường, ông Sa Long chỉ vào nhà phân bua. Bây giờ trở về đây trông trước trông sao như vậy đó cả. Tôi phải đi xin vài cây tre làm cái chõng đặng nằm, không thì nằm đâu. Dách phên thì bị heo hàng xóm nó thọt ra, tàn hoàng hết, tôi còn phải sửa nữa. Ông cả hỏi. Tại chú bỏ hoang từ hôm đi Sài Gòn tới nay đó chứ gì? Ông Sá Long khẽ gật. Dạ, chú tính xài nước cờ. Dạ, tại hôm trước con em tôi nó đốc quá, nên tôi buộc lòng phải nghe. Chứ tôi đâu có chịu bỏ làng bỏ xóm mà đi như vậy đâu cả. Đến đây, cả hoài liền ngồi xổm xuống, đoạn đổi giọng nghiêm trọng báo ông Sa Long. Bảo ông Sa Long. Chú ngồi đây, tôi nói chuyện này cho chú nghe, chú Sáu. Ông băn khoăn nhìn cả hoài, vì ông chưa biết chuyện gì mà ông cả sắp đem ra nói, lành hay dữ thế nào. Nhớ lại trong nhà chẳng còn chỗ nào có thể mời ông cả đòi vô nhà ngồi tạm, ông đành để cho ông cả ngồi như vậy. Ông Sáu ngồi xuống, đối diện với cả hoài, đoạn hỏi. Thưa, gì đó cả. Ông cả hoài còn loanh quanh vấn đề. Từ hôm nào tới nay, tôi có ý kiếm chú, mà tụi nó nói chú đi Sài Gòn ở với cô Bảy, cô Tám vị trển đó. Ông Sa Long nói nhanh. Cô Bảy nó. Mai đâu sẵn gặp chú về đây, vậy thì tôi nói chuyện với chú luôn. Ông sốt ruột nhìn ông cả hoài chẳng nháy mắt. Dạ. Ông cả còn dò dẫm. Chú về ở dưới này luôn ha? Dạ, tôi không trở lên nữa đâu cả. Vậy mà chú có tính làm rẫy, làm vườn gì chưa? Ông Sáu ra dáng đắn đo. Thưa cả, tôi cũng chưa biết tính sao nữa, để mai mốt rồi coi. Tôi nhờ chú giúp tôi một việc nghe không? Ông Sáu Long đáp nhanh. Dạ, cả cứ dạy. Ông cả hoài tỏ ra thân mật với ông Sá Long, nghiêng nửa nóc dù che cho ông Sá Long và con nương, vừa tươi cười. Tôi có một vườn cam quýt gần ngoài bãi, chắc chú thấy sợi vườn đó rồi chứ gì? Ông Sáu gật nhẹ. Dạ, tôi thấy. Ôi, mình mông thiên địa. Mấy năm nay chắc đã có quê lợi nhiều rồi hả cả? Ông cả trợn mắt dựng mày. Ừ. Năm rồi, trúng mùa dữ chú. Mà năm nay chắc phải nhiều hơn năm rồi. Vậy mà tôi thấy không ai trông nom, gìn giữ cho cả hết. Ngoài bãi thì không có nhà cửa ai hết. Tôi sợ họ phá lắm à cả. Ông cả nhanh miệng, chụp ngay lấy câu nói của ông Sáu. Đó đó, cây trái nhiều thì thế nào cũng bị ăn trộm, không ai hái trộm cũng bị con nít hái lén. Một đứa ăn vài trái, cả chục đứa nó đi bao nhiêu, hào hớt của mình dữ lắm chứ. Vì vậy mà tôi tính nhờ chú. Tôi coi rồi, ở đây tôi không có tin cậy ai được hết. Cả hoài dừng lời, chờ đợi ý kiến của ông Sa Long. Ông cũng chờ đợi cả hoài nói tiếp. Qua một lúc im lặng, cả hoài hỏi. Sao? Chú liệu có thể giúp tôi được không? Ông Sáu hỏi lại. Cả muốn tôi lùi tới ngoài đó coi chừng vườn tược hả? Ông cả rắn giọng gần như là quyết định. Không, chú ở luôn ngoài đó. Chú phải ở tại đó thì tôi mới vững bụng được. Thấy ông Sáu ra dáng do dự, cả hoài đoán hiểu ý ông nên liền phân bày. Tôi lo nhà cửa chú ở, tôi mướn thợ đốn dừa dựng cất lên một căn một trái hẳn hoi cho chú. Chú khỏi phải lo gì hết. Còn cái nhà của chú đây, chú ở cao lắm là qua mùa mưa này là nó xẹp xuống rồi. Chú bỏ đi, không nên tiếc cái gì nữa. Ông Sa Long cúi đầu ra giả suy tính, chứ chưa chịu quyết định sao hết. Thấy vậy, ông cả nói tiếp. Hễ chú ừ một tiếng là ngày mai tôi có thợ hạ cây cất nhà cho chú liền. Còn các thứ quần áo cơm nước thuốc men gì cho chú, tôi cũng lo hết. Chú khỏe ru à? Chẳng phải bao nhiêu đó thôi, công lao của chú tôi sẽ tính xứng đáng cho. Nghe cả Hoài nói vậy, ông Sáu lấy làm mừng thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt còn làm ra vẻ đắn đo. Không biết tôi coi có xuể hay không. Ông cả cao mày. Có gì đâu mà không xuể. Tôi có bắt chú cày cuốc kia đâu mà không xuể. Có giường thì tôi mướn riêng người phát. Chú chỉ ngồi không mà để mắt coi chừng giùm tôi vậy thôi. Có chú ở ngoài đó thì không ai dám tôi phá phách. Ông Sáu hỏi gạn. Sao cả không cho cậu nào ra đó ở giữ? Ông khoa tay lia lịa. Thôi, tụi nó không có đứa nào tôi tin cậy được hết. Có đứa nào thua một độ gà là cây giường tôi không còn một trái lạp thuốc. Đám con tôi, trừ thằng Vinh có vợ có con rồi thì không nói. Còn lại mấy đứa ở nhà, đứa nào cũng nghiệt lắm chú ơi. Cả Hoài khều nhẹ trên cánh tay ông Sáu Long tỏ ra thân mật, vừa nói tiếp. Đó, vì vậy đó mà tôi muốn nhờ một người như chú vậy đó, để trông nom cây trái giùm tôi mới chắc ý. Chú coi, xóm mình thiếu chi người, nhưng mà tôi đâu có dám nhờ họ. Ông Sáu vẫn còn lặng thinh ra dáng suy nghĩ, khiến ông cả Hoài sốt ruột. Sao chú? Chú tính sao chú? Có thể giúp tôi được không? Ông Sáu ngập ngừng. Tôi thấy... Tưởng đó là Sáu Long còn mặc cả công lao. Cả Hoài liền nói tiếp theo câu nói bỏ lửng của ông Sáu Long. Hay là như vậy, công lao của chú tôi không biết phải tính sao cho vừa. Như tôi vừa nói chuyện với chú, tất cả các thứ từ ăn mặc cho tới thuốc men, cái gì tôi cũng lo cho chú đầy đủ hết á. Còn công lao săn sóc của chú thì tôi tính như vậy. Tôi nói hễ chú bằng lòng thì chú cho tôi biết. Còn nếu chú thấy hẹp hòi thì chú cũng nói thẳng với tôi, nghe. Ông Sáu nhà gật. Dạ. Cả Hoài đổi giọng nghiêm trọng. Tôi cho chú thêm một bờ cây. Tùy ý chú muốn lựa chọn bờ nào cũng được. Rồi chú trồng trọt thêm mà hưởng quê lợi. Chú thấy sao? Chú cứ trả lời thẳng cho tôi biết. Ông Sáu phân bua. Giúp cả việc gì tôi cũng giúp được hết. Tôi không nề hà, nhưng còn ngặt một nỗi là... Ông Sáu Long thấy còn ngại ngùng nên chưa dám nói trọn câu. Cả Hoài chớp mắt lia lịa. Sao chú? Sáu Long cười chúm chím. Tôi sợ mấy cậu túng rồi mấy cậu ra vườn hái trái cây đem bán lén cả. Tôi làm sao dám ngăn cản mấy cậu. Bằng để cho mấy cậu được vừa lòng, rồi tôi không biết ăn làm sao, nói làm sao với cả cho xui. Cả Hoài lắc đầu lia lịa. Không dám đâu, tụi nó không dám đâu, có chú nó sợ chú mà. Nếu có đứa nào ra vườn dòm ngó cây trái, thì chú cứ cho tôi hay. Chú đừng ngại, chú đi nghe không? Ông Sáu khẽ gật đầu. Dạ. Thà cả nói trước như vậy thì tôi mới dám lãnh. Cả Hoài ra vẻ vui mừng hớn hở sau khi được ông Sáu Long nhận lời ở giữa giường. Cả quay tròn cây dù trên vai. Như vậy là chú hứa chắc rồi đó ha. Đã nhận lời thì tôi không dám thất hứa với cả đâu. Vậy thì ngày mai tôi kêu thợ tới bắt tay vào việc liền. Chừng 10 ngày là chú có nhà ở đàng hoàng. Nếu sáng mai chú rảnh thì chú chịu khó bước qua giường coi thợ họ làm. Có cái gì không vừa ý chú cứ chỉ vẽ cho họ làm, nghe chú. Dạ. Cả Hoài dục đứng lên. Như vậy là đỡ một phần lo cho tôi rồi. Có chú trông coi cho tôi, thì nay mai tôi biểu tụi nó chở về một mớ cây giống, phá chuối, trồng thêm cây ăn trái mấy bờ ngang đó nữa. Quả thật, nghe hôm sau, cả Hoài liền mướn cả chục phu thợ, kẻ hạ cây, người đắp nền, dựng cái nhà cho ông Sáu Long ở. Ông Sáu cũng không ngờ mình được gặp hên quá như vậy. Từ ngày ông trở về Phú Thành, cả xóm ai cũng lấy làm vui mừng, vì người ta không ai muốn ông phải lìa bỏ làng sớm. Ngày lại ngày qua, cuộc sống của ông Sa Long với bé Nương được ấm no, yên ổn nhờ sự bảo bọc của gia đình Cả Hoài. Ông Cả Hoài còn đề cử ông ra làm chủ ấp thay thế cho chủ ấp Hiệu biệt tích từ mấy tháng nay, nhưng ông cương quyết chối từ. Thấy ông được Cả Hoài trọng dụng, xóm làng càng tỏ ra nể nang ông nhiều hơn. Cho đến mấy đứa con trai của Cả Hoài như cậu Ba Thạnh, cậu Tư Thế, bị ông hét một tiếng là phải lấm lét chạy. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 6 truyện dài Long Đong của nhà văn Nghiêm Lệ Quân. Xin mời quý vị đón nghe tiếp tập 7 tại truyện audio Lê Duyên, Duyên Lê. Và bây giờ, xin cảm ơn, chào tạm biệt.